Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 577, cái này có chút lúng túng a. Đến cùng là ai tại tổng bộ nơi đó chiến đấu? Xảy ra chuyện gì? Thổ dân không phải đã bị tiêu diệt sao? Vì sao còn có thể xuất hiện? Công dân nhóm hoảng hốt, hướng phía bốn phía tránh né. Mặc dù bây giờ dư ba không có tinh cấp năng lượng hạt nhân bạo tạc mãnh liệt như vậy, nhưng cũng đầy đủ kinh khủng. Quá mạnh, đứng tại trên đường phố chân minh trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung phát sinh chiến. Đấu, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm thật làm được. Lấy thực lực khủng bố một mực nghiền ép đến liên minh tổng bộ. Đồng thời cùng liên minh tổng nguyên soái phát sinh đại chiến. Xem trong cơ thể hắn nhiệt huyết sôi trào, báo thù nộ diễm cháy hừng hực, mặc dù không có tự mình động thủ, nhưng tất cả những thứ này cũng không trọng yếu. Tổng nguyên soái thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là cùng Lâm Phàm ở giữa chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Không thể trèo chống bao lâu, liền bị Lâm Phàm một quyền oanh trúng, thân thể giống như đạn pháo. Đột nhiên hướng xuống đất rơi xuống, một tiếng ầm vang, mặt đất bị nện ra hố sâu. Hoa, tổng nguyên soái thổ huyết, thân thể thật giống như nổ tung giống như. Liên minh nguyên soái khác thấy cảnh này, đều đã bị Lâm Phàm thực lực cho khiếp sợ không lời nào để nói. Làm sao có thể cường hãn đến loại trình độ này, coi như bọn hắn tất cả mọi người lao ra, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Loại thực lực này ở giữa chênh lệch đã không phải là nhân số có khả năng bù đắp. Tổng nguyên soái, thực lực của ngươi hơi yếu a, Lâm Phàm nói. Lâm Phàm chân thực tu vi là đạo cảnh ngũ trọng, bất quá lại là nội ngoại kiêm tu, đồng thời đạo văn đạt tới 160 đầu, đây là rất đáng sợ một con số, rất là dọa người. Khụ khụ, tổng nguyên soái chật vật đứng dậy, lau rơi khóe miệng tiên huyết, cười nói, Lâm trưởng môn thực lực lợi hại, liên minh thua không oan. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất hiện tại tổng nguyên soái trước mặt, trực tiếp đem đối phương đạp ra ngoài. Tổng nguyên soái tư duy có thể kịp phản ứng, thế nhưng là thân thể lại cùng không lên tốc độ này. Một cước bị đạp ra ngoài, đụng vào kiến trúc bên trong, Lâm Phàm theo sát mà đi, đột nhiên xâm nhập đến vỡ vụn kiến trúc bên trong. Ngay sau đó, một thân ảnh lấp lóe, Lâm Phàm theo phế tích kiến trúc bên trong nắm lấy tổng nguyên soái nổi bồng bềnh giữa không trung. Hiện tại hẳn là rất hối hận đi. Lâm Phàm bóp lấy tổng nguyên soái cổ, cười hỏi, chiến đấu thường thường đều là rất nhanh liền kết thúc. Tổng nguyên soái thực lực tuy mạnh, nhưng là cùng Lâm Phàm ở giữa chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Tổng nguyên soái mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc, giãy giụa lấy, thế nhưng là rất khó theo Lâm Phàm trong tay tránh ra khỏi. Liền không có lời gì muốn nói sao? Nếu như không có, như vậy nên tiễn ngươi lên đường. Lâm Phàm nói, hắn trước kia liền biết rõ, chỉ cần cho mình một chút thời gian đem thực lực tăng lên đi lên, như vậy hết thảy cũng đem sụp đổ. Không quan tâm là dạng gì cường giả, trong mắt hắn cũng mềm yếu không có lực lượng. Trước mắt cái này tổng nguyên soái mạnh sao? Hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bây giờ lại cùng tiểu kê giống như bị xách trong tay. Không có gì mạnh không mạnh, ở trong mắt Lâm Phàm kỳ thật cũng đồng dạng. Lời của ngươi nói còn giữ lời sao? Tổng nguyên soái gian nan hỏi. Cái gì? Lâm Phàm hỏi. Không biết tổng nguyên soái hỏi là cái gì tính sổ hay không? Tổng nguyên soái nói, chỉ cần nhóm chúng ta chết rồi, buông tha liên minh. Lâm Phàm nói, đương nhiên chắc chắn, bản trưởng môn nói rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không ngược sát người bình thường, chỉ cần các ngươi chết rồi, như vậy đã từng sự tình liền có thể xóa bỏ, trừ phi bọn hắn tìm đường chết, nếu không ngươi yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Tổng nguyên soái nhắm mắt lại, trên mặt hiển hiện ý cười. chờ đợi Tử Vong phủ xuống. Lâm Phàm biết rõ Tổng Nguyên Soái đã làm tốt chuẩn bị. Năm ngón tay bóp, nắm chỉ thành quyền, chuẩn bị một quyền đem Tổng Nguyên Soái đánh nổ. Mà liền tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, phương xa một cỗ kinh người khí tức truyền đến. Dừng tay, Chư Đạo Thánh giận dữ hét. Lâm Phàm quay đầu qua nhìn lại, không khỏi nở nụ cười. Chư Đạo Thánh, ta cho là ngươi chạy, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Không tệ, ngược lại là coi trọng ngươi một chút. Tổng Nguyên Soái mở mắt ra, thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Chư Đạo Thánh vậy mà tới. Vốn cho rằng Chư Đạo Thánh mang theo tôn nữ ly khai, cho nên liền một mực không có liên hệ. Bởi vì liên minh thua thiệt hắn nhiều lắm, lão phu cho dù chết cũng sẽ không chạy. Lại càng không cần phải nói ngươi nguy hiểm cho đến liên minh tương lai. Lão phu quyết không cho phép ngươi làm như vậy. Chư Đạo Thánh gầm thét lên. Lâm Phàm vốn định hào hào chào phúng Chư Đạo Thánh vài câu, nhưng nhìn đến Chư Đạo Thánh phía sau lưng cõng đồ chơi lúc, không khỏi có chút mộng. Kia là tinh cấp năng lượng hạt nhân hay sao? Chư Đạo Thánh, phía sau ngươi đọc chính là cái gì đồ vật? Lâm Phàm hỏi. Chư Đạo Thánh quát, buông ra Tổng Nguyên Soái, nếu không lão phu cùng ngươi đồng quy vu tận. Quả nhiên, thật sự chính là tinh cấp năng lượng hạt nhân. Hắn đột nhiên phát hiện liên minh những này mạnh nhất nguyên soái có phải hay không cũng thiếu thông minh, một cái dẫn hắn đến một cái địa phương, thẳng tiếp dẫn bảo tinh cấp năng lượng hạt nhân, kém chút đem hắn cho nổ chết. Mà bây giờ cái này một cái càng thêm tàn nhẫn, trực tiếp đem tinh cấp năng lượng hạt nhân cõng qua đến, tuyên bố không thả người liền muốn đồng quy vu tận. Lão đầu có chút bá đạo a. Tổng Nguyên Soái nhìn xem Chư Đạo Thánh, nội tâm rất khó chịu, cái mũi có chút đau xót. Chư huynh, ngươi không cần thiết dạng này a. Chư Đạo Thánh không có trả lời Tổng Nguyên Soái, mà là nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, cảm xúc kích động gầm thét lên. Buông ra Tổng Nguyên Soái, ta đếm ba tiếng, ngươi không buông ra, mọi người cùng nhau chết. Lâm Phàm nói, ngươi có phải hay không ngốc? Cùng chết, vậy ngươi để cho ta buông hắn ra làm gì? Dù sao kết quả cũng, làm gì phiền toái như vậy? Ngươi không phải phải kể tới sao? Không cần phiền toái như vậy, ta tới cấp cho ngươi số 3, đến a. Hắn thật đúng là cũng không tin Chư Đạo Thánh có dũng khí chơi như vậy. Nơi này là liên minh tổng bộ, dẫn bảo tinh cấp năng lượng hạt nhân, liên minh liền triệt để xong đời. Chỉ là hắn triệt để đánh giá thấp Chư Đạo Thánh, hơn không hiểu rõ Chư Đạo Thánh trải qua cái gì, nội tâm áp lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tới thì tới, lão phu há có thể sợ ngươi? Coi như liên minh hủy diệt, cũng không phải ngươi có thể nhục nhã. Chư Đạo Thánh giống giận, giơ tay lên, liền muốn hướng phía tinh cấp năng lượng hạt nhân vỗ tới. Lấy lực lượng dung chuyển tinh cấp năng lượng hạt nhân, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt dẫn bảo. Lâm Phàm ngây người, vội vàng nói, vân vân. Trái tim của hắn đột nhiên nhảy lên. Đáng sợ, lần trước tim đập rộn lên là từ lúc nào? Tựa như là tại đối mặt âm ma đại quân thời điểm, mà lần này thì là đối mặt Chư Đạo Thánh cái này không muốn mạng tên điên. Hắn thật không dám cam đoan tại gần như thế trong khoảng cách, có hay không còn có thể gượng chống xuống tới. Nếu như vạn nhất không có chịu đựng được, vậy coi như có chút hố. Chư Đạo Thánh thủ trưởng cự ly tinh cấp năng lượng hạt nhân mặt ngoài vẻn vẹn cách xa nhau một trang giấy độ dày. Vừa mới nếu là hô chậm một chút, kia tình huống coi như thật không ổn. Tinh cấp năng lượng hạt nhân tuyệt đối sẽ tự bạo. Chư Đạo Thánh, người mẹ nó điên rồi đi. Ngươi đến thật. Lâm Phàm mắng, tâm tình rất là khó chịu. Cái này tinh cấp năng lượng hạt nhân là phiền phức đồ vật, nhất định phải đem liên minh cái đồ chơi này làm hỏng. Kỳ thật hắn cũng không biết đến chính là, đây đã là liên minh cuối cùng một cái tinh cấp năng lượng hạt nhân. Cái thứ nhất tại biên phòng dẫn bảo, cái thứ hai vừa mới dẫn bảo, võ chỉ qua chôn cùng, quả thứ ba ngay tại chư đạo thánh trong tay, bất cứ lúc nào đều có thể có nổ tung xu thế. Điên không điên chính ta biết rõ, đem tổng nguyên soái thả, nếu không cùng lắm thì cùng một chỗ đồng quy vu tận. Coi như thực lực ngươi cường đại, có thể tránh né một cái tinh cấp năng lượng hạt nhân, nhưng tuyệt đối né tránh không được cái này một cái. Chư đạo thánh cả giận nói, Lâm Phàm nhìn xem tổng nguyên soái, không tệ, liên minh có thể liên tục ra hai vị không sợ sinh tử mạnh nhất nguyên soái, quả thật là không tệ. Tốt, buông liền buông, bất quá sự tình không có dễ dàng như vậy kết thúc. Lâm Phàm buông ra tổng nguyên soái, chư đạo thánh cùng tổng nguyên soái phải chết, lời này chính là hắn nói, ai đến đều không dùng. Thoát ly Lâm Phàm trưởng khống tổng nguyên soái, đi vào chư đạo thánh bên người, miệng mở rộng muốn nói gì, nhưng nhìn chư đạo thánh lúc này thần sắc, hắn lời muốn nói lại nuốt trở vào. Lâm Phàm nói, chư đạo thánh, phục thật phục ngươi, bản trưởng môn đời này không có phục hơn người. Ngươi xem như cái thứ nhất, ngươi cầm tinh cấp năng lượng hạt nhân muốn cùng ta liều mạng, hoàn toàn chính xác thật lợi hại, nhưng về sau ngươi làm sao bây giờ? Ngươi còn có thể mỗi ngày khiêng tinh cấp năng lượng hạt nhân hay sao? Chư đạo thánh ánh mắt một mực tập trung vào Lâm Phàm, chỉ cần Lâm Phàm có một chút động tác, hắn liền dẫn bảo tinh cấp năng lượng hạt nhân, bởi vì hắn biết rõ Lâm Phàm thực lực rất khủng bố, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, nếu như chủ quan tuyệt đối sẽ bị chém giết. Lúc này tổng nguyên soái nói, Lâm trưởng môn, chuyện cho tới bây giờ nhóm chúng ta có thể hay không nói một chút, liên minh cùng màu mỡ chi địa mâu thuẫn đã duy trì rất nhiều năm, nhưng bây giờ liên minh chúng ta có thể nhận thua, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa bước. Có thể, bất quá hai người các ngươi phải chết. Lâm Phàm nói, có chút càn rỡ a, người ta tổng nguyên soái rõ ràng đã bị ngươi đánh phục nhuyễn, nhưng bây giờ nhất định phải giết người ta, cái này có chút không chính cống. Tổng nguyên soái nói, ta có thể chết, có thể hay không cho chư đạo thánh một đầu sinh lộ. Đối với hắn mà nói, hắn cảm giác tự mình thiếu chư đạo thánh rất nhiều, rất nhiều. Hiện tại lúc này, hắn có thể hoàn lại. Hắn biết rõ Lâm Phàm xem bọn hắn hai người không chết, tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay, cho nên hy vọng Lâm Phàm có thể buông tha chư đạo thánh, mà hắn có thể đi chết, có kè mặc cả có ý tứ sao? Ta đối với các ngươi đã thủ hạ lưu tình, không có chém giết các ngươi liên minh công dân, mà bây giờ các ngươi cầm tinh cấp năng lượng hạt nhân hoàn toàn chính xác có thể bức lui ta. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, lần sau ta còn có thể tới, tới khi đó ta sẽ không lưu tình, chỉ cần những nơi đi qua, giai đem trở thành phế tích. Lâm Phàm thần tình nghiêm túc, cũng không phải là nói đùa đối phương. Tổng nguyên soái trầm mặc, hắn biết rõ Lâm Phàm không phải đang nói đùa, lấy Lâm Phàm thực lực bọn hắn ngăn không được, mà tinh cấp năng lượng hạt nhân chỉ có một cái. Nếu như hắn muốn diệt thành, không ai có thể ngăn cản. Đột nhiên, chư đạo thánh nhìn về phía tổng nguyên soái, tịch, người sợ chết sao? Tổng nguyên soái lắc đầu, không sợ. Chư đạo thánh cười, ta muốn lưu một cái hy vọng cho liên minh, dù là cái này hy vọng rất xa vời. Tổng nguyên soái phảng phất minh bạch chư đạo thánh ý nghĩ trong lòng, lập tức cười lớn, tốt, vậy liền lưu một cái hy vọng. Lâm Phàm lập tức dự cảm không ổn. Quả nhiên, cái gặp chư đạo thánh hướng phía tinh cấp năng lượng hạt nhân vỗ tới. Lâm Phàm, cùng chết đi, ngoạn tao. Lâm Phàm nhịn không được chửi ầm lên, quay đầu liền chạy. Hắn biết rõ hố không còn kịp rồi, lại muốn ngạnh kháng một đợt. loảng xoàng, chư đạo thánh một trường vỗ tại tinh cấp năng lượng hạt nhân mặt ngoài. Lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, trực tiếp đem tinh cấp năng lượng hạt nhân đánh xuyên, chỉ là trong tưởng tượng bạo tạc cũng không có phát sinh. Hiện trường tình huống hơi có chút xấu hổ. Lâm Phàm, chư đạo thánh, tổng nguyên soái, tất cả mọi người đã mộng. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.